Chương 131, trộm linh thú. Một gia, phủ Thiên Nguyên ở Châu Phủ chiếm diện tích cực lớn, từ cửa chính tiến vào có thể nhìn thấy được một bức tường tiên khí lượng lờ hình thần lộc. Sân trong sân ngoài đều đủ. Sân trong lại chia thành bốn trang viên nằm ở đông nam tây bắc bốn hướng, ở chính giữa lấy chính hành lang cùng hồ nhân tạo thật lớn ngăn cách. Vậy mà so với đế cung nước Đại Ngu còn khí phái hơn. Hiển nhiên càng có thể treo núi Thanh Vũ kiếm tông lên đánh. Ta sắp xếp các vị đạo hữu ở trang viên phía tây, giờ đúng lúc thời tiết giữa hè, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy hoa sen đầy hồ, A Tứ, muội nhất định sẽ thích. Khương Tự gật đầu, cười khanh khách nói, vâng, ta thích ao hồ, còn thích hoa sen. Người ta nói cái gì cũng thích, nơi này có thể so sánh với núi Thanh Vũ sao? Nhóc không lương tâm. Quạt của Trọng Hoa đập nhẹ vào đầu dưa của bé, ghen tuông nồng đậm nói, tam sư huynh đưa muội một hồ hoa sen cũng không thấy muội cười như vậy với huynh. Mục Tiêu nghe vậy vô cùng vui, lại không nghe ra ý châm chọc trong đó. Khương Tự che đầu nhỏ lại, duỗi tay kéo tay áo tam sư huynh, ngọt ngào cười nói, nơi này dĩ nhiên kém hơn núi Thanh Vũ, có điều cũng là tâm ý của một thiếu gia. Tam sư huynh, huynh anh tuấn nổi bật như vậy, ngàn vạn không thể cười với người khác nha, bằng không chúng nữ tu phủ Thiên Nguyên không thể đi nổi đâu. Khi nói chuyện, một vài thị nữ của Mục gia đã mắc cỡ đỏ mặt chạy ra. Trọng Hoa tâm tình sung sướng muốn bóp khuôn mặt nhỏ của bé, bị Mặc Khí mặt không biểu tình đánh bay tay, không muốn giữ móng vuốt nữa hả? Ta có thể giúp ngươi chặt bớt. Trọng Hoa. Mục Tiêu. Tính tình đám kiếm tu hình như đều không tốt lắm nha, không chỉ có đối với cậu hung dữ, đối với người một nhà cũng ghê gớm chẳng kém. Khó làm khó làm. Cảm ơn một công tử, bọn ta tự đi nghỉ được, ta không tiếp xúc bên ngoài nhiều năm, tiệc tối cũng sẽ không tham gia. Chờ nghỉ ngơi 3 ngày ở phủ Thiên Nguyên, bọn ta sẽ đi phủ Lan Châu trước, quấy rầy rồi. Lan Tấn hiền lành khách khí nói. Các người cứ thế ngốc 3 ngày. Ta còn muốn mang A Tứ đi chơi mà. Một tiểu thiếu gia nhìn tiểu Khương Tự đáng yêu mềm mại, vẻ mặt thất vọng. Tông môn tuyển chọn sắp tới, không thể không lên đường. Lan Tấn mỉm cười, mang theo Khương Tự đi nghỉ. Khương Tự mấy ngày nay ngồi xe ngựa đến eo đau lưng mỏi, vừa vào phòng đã nằm kềnh lên chiếc giường lớn mềm mại, phát ra tiếng thoải mái, hỏi, tiểu động phủ, tầng thứ 3 động phủ có gì thế? 2 tầng trước đó đều là linh hoa linh thảo, chẳng lẽ những tầng sau đó của động phủ tất cả đều không phải hoa cỏ? Là một gốc cây rụng tiền thượng cổ, có thể sinh ra ngàn ngàn vạn vạn linh vật, châu ngọc, linh bích, linh hoa, linh thảo, linh khí thậm chí cả linh thú trên thế gian. Đồ càng hiếm thì tỷ lệ rơi càng thấp. Tiểu động phủ thấy bé cuối cùng cũng hỏi, kiềm chế nội tâm kích động nói. Kia chính là cây rụng tiền thời thượng cổ đấy nhé. Trước kia nó thích nhất chính là nằm dưới cây rụng tiền, chờ linh bích cùng thiên tài địa bảo trên cây rơi xuống, sướng như lên mây. Khương Tự bỗng nhiên bò dậy, hai mắt sáng lên hô to gọi nhỏ, cây rụng tiền. Còn có thể rất linh thú đáng yêu luôn hở. Ngao, muốn quá đi. Tiểu động phủ nhẹ giọng khụ một chút, nói, có tỷ lệ, có thể rơi xuống. Dù sao nó ở động phủ đã vạn năm mà chưa từng thấy cây đó rơi linh thú bao giờ. Khương Tự vừa nghe giọng điệu của nó tức khắc đã hiểu, tỷ lệ linh thú xuống chỉ sợ sẽ thấp đến đáng thương. Cũng may, một cây rụng tiền nếu có thể có linh thú rơi xuống thì quả không thể tưởng tượng. Tiểu đế cơ thở ngắn than dài lấy trân lục thời thượng cổ ra, nhìn bé thú nguyệt quan nhất giác thánh khiết bên trong. Khương Tự. Thú nguyệt quan nhất giác chính là linh vật của trời đất, nếu sư huynh cô từng gặp trong mộng thì con thú một sừng kia hơn phân nửa về sau sẽ trở thành linh thú của hắn, nếu không cô cứ đi theo nguyệt ly, về sau trộm linh thú của hắn đi. Linh thú còn có thể trộm. Khương Tự kinh đến. Dĩ nhiên, chỉ cần thú một sừng kia chưa lập khế ước với nguyệt ly là có thể lừa gạt được. Trên người cô có vầng sáng công đức 10 thế, tất cả linh vật trên thế gian thấy đều sẽ thích. Tiểu động phủ vui rạo rực nói, có thú nguyệt quan nhất giác, chúng ta liền có thể xuyên qua khắp nơi trong trời đất. Hơn nữa còn đặc biệt có phong cách khốc huyễn. Thú nguyệt quan nhất giác chính là linh thú đẹp nhất, toàn thân trắng như tuyết, trên người tràn ngập ánh trăng, một sừng cũng cực đẹp, liếc mắt một cái đã không rời đi được. Khốc huyễn, mạnh mẽ, kỳ ảo. Khương Tự thở dài, được rồi, đại sư huynh thanh lãnh cao khiết như vậy. Xác thật chỉ có thú một sừng mới có thể làm linh thú, cùng lắm thì về sau bé đi để nhất phong vuốt lông ké bé thú một sừng cũng được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 132, cây rụng tiền. Tiểu động phủ, chữa trị tầng thứ tư cần những tài liệu gì? Lần thứ tư chữa trị yêu cầu 10 vạn điểm thiện ác, dịch tinh túy tiên hoa thất phẩm, lông chim kim ô, ngọc tê cừ. Tê cừ, trong Sơn Hải Kinh, Trung Sơn Kinh có chép, Trung Sơn Kinh đệ tứ, đứng đầu là Ly Sơn. Mặt nồng nhiều ngọc, mặt bất nhiều cỏ sưu, tức cây thiến thảo, một loại cây dùng làm thuốc nhuộm. Có loài thú, tên gọi tê cừ, dạng nó như con trâu, mà toàn thân xanh biếc, tiếng kêu của nó nghe như tiếng em bé. Tê cừ là một loài dị thú đáng sợ, biết ăn thịt người. Khương Tự vội vàng cúi đầu tính số điểm thiện ác mình kiếm được từ trước đến nay, chuyện Long Điệp 5.200, chuyện Hỗn Độn 12.000, chuyện ở nước để nhân được 25.000, khảo nghiệm của Thành Thiên Đế đạt được 100.000. Lại trừ đi này này nọ nọ trong 3 lần chữa trị động phủ, lại thêm nuôi nhị sư huynh nữa, còn lại chỉ có 81.000 điểm. Tiểu đế cơ vỗ ngực nhỏ, còn may không thiếu nhiều lắm. Mỗi tội những tài liệu này đều khó kiếm. Dịch tinh túy tiên hoa thất phẩm. Lông chim kim ô lấy bằng cách nào? Ngọc tê cừ là cái gì? Ở động phủ chỉ có cửu sắc liên hoa là thất phẩm, những loại khác đều là lục phẩm, mà cửu sắc liên hoa còn chưa lớn đâu. Tiểu động phủ bị hỏi đến nghẹn họng, kim ô chính là thần điểu thượng cổ, đã sớm tuyệt tích. Ngọc tê cừ là một loại yêu thú, trên sống lưng mọc ra tinh thạch. Cả hai dạng này ở Vân Mộng Thập Bát Châu tuyệt không khả năng xuất hiện. Tiểu động phủ tức khắc héo hon, A Tứ, chúng ta nỗ lực kiếm điểm thiện ác, chỉ cần vào bí cảnh Lang Hoàng nhất định có thể tìm được tiên hoa thất phẩm, đến lúc đó tài liệu khác liền dùng linh dịch ngọc tủy vạn năm thay thế vậy. Mỗi tội có chút lãng phí. Cây rụng tiền có rụng tiên hoa thất phẩm xuống à? Khương Tự hỏi. Rơi. Ta thấy nó từng rụng hoa kim nhan thất phẩm, hoa kia tại thời thượng cổ còn được xếp vào hàng quý hiếm cơ đấy. Nữ tu ăn vào, về sau dung mạo sẽ vĩnh viễn trẻ trung. Tiểu động phủ lập tức kích động. Khương Tự lộ ra tươi cười, chúng ta chữa trị động phủ tầng thứ ba đi, nhìn xem cây rụng tiền thượng cổ này rốt cuộc có thể rụng được thứ gì. Khương Tự nói xong, tung tăng chạy đến, nằm sấp xuống giường lớn mềm mại, mở cửa sổ lộ đầu nhỏ ra, nhìn trái ngó phải đều không có người. Các sư huynh cũng bởi đi lại mệt nhọc đã vào nhà đã tọa thanh tu. Bé tức khắc đóng cửa sổ lại, lấy dược đỉnh ra, lấy khỏi động phủ 20 loại dịch tinh túy tiên hoa lục phẩm, cộng thêm ngọc tử viêm, đổ tất cả vào đảo qua đảo lại thành một viên ngưng châu 7 màu. Trong khoảng thời gian này, tần suất Khương Tự sử dụng dược đỉnh nhỏ càng ngày càng tăng. Hơn nữa chủng loại tiên hoa lục phẩm tinh luyện càng ngày càng nhiều. Hình vẽ mỹ nhân ôm hồ đã được giải khóa hơn một nửa. Thân dược đỉnh nhỏ một nửa đen nhánh, một nửa kia lại phiếm ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa. Sau khi ngưng châu 7 màu được ngưng kết ra, dược đỉnh nhỏ đen thui lập tức thắp sáng một đóa hoa 7 màu trên váy mỹ nhân, bức vẽ mỹ nhân càng trở nên tuyệt đẹp, lấp lánh long lanh. A Tứ, 50.000 điểm thiện ác, vạn cổ huyền quy cùng lông đuôi chim thanh loan. Khương Tự đem những món được gọi tên thả vào thức hải, chỉ thấy tiểu động phủ chợt lóe ánh sáng trắng, ầm vang một tiếng, cửa đá tầng thứ ba mở ra, một hơi thở cổ xưa từ trong cửa đá truyền đến, cùng lúc đó, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tu sĩ kinh hoảng, đại yêu xuất thế. Khương Tự vội vàng mở cửa, chỉ thấy trên không trung phủ thiên nguyên bỗng xuất hiện một hư ảnh. Một hư ảnh đại yêu con tê giác cực lớn xé rách không gian đi ra, sừng thú màu đỏ khổng lồ cùng thân thể màu xanh lơ gần như che khuất nửa bầu trời. Đại yêu kia sau khi từ bí cảnh đi ra, bay thẳng tới phủ thiên nguyên với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tóm được một tu sĩ, há mồm một ngụm nuốt xuống. Toàn bộ phủ thiên nguyên lập tức náo loạn. Yêu thú thượng cổ tê cừ. Tiểu động phủ thất thanh kêu, nó sao có thể chạy ra khỏi bí cảnh? Bí cảnh Lang Hoàng giờ không ổn định như vậy sao? Tê cừ. Ngọc tê cừ. Đáy lòng Khương Tự lột bột, vội vàng đi ra khỏi phòng, đứng trên hành lang. Cửa các phòng bên cạnh mở ra, đám người Lang Tấn lần lượt bước tới. Cuối hành lang, tiểu thiếu gia Mục Tiêu đã rút kiếm lao ra khỏi phòng, phía sau có một đám hộ vệ kinh hoảng thất thố vừa đuổi theo vừa vội vàng hô, thiếu gia, không thể đi, gia chủ không ở phủ Thiên Nguyên, đại yêu kia ăn thịt người, ăn thịt tu sĩ đấy. Đừng cản ta, chúng ta cùng lao ra chém giết yêu thú kia. Mục tiêu còn chưa kịp ngự kiếm đã bị một chùm tia sáng dịu nhẹ vây cứng tại chỗ. A Tiêu, đó là yêu thú thượng cổ từ bí cảnh chạy ra, con không phải đối thủ của nó đâu. Một giọng nói già nua vang lên đầy suy yếu như bị bệnh lâu ngày, các ngươi mau giữ chặt thiếu gia. Các sư huynh đệ Mục gia vội tiến lên ôm chặt lấy Mục tiêu. Mục tiêu tức giận đến xanh mặt, thấy đám người Lang Tấn, tức khắc vui mừng không xiết, vội vàng hô, Lang đại nhân, Mặc đại nhân, các người mau theo ta cùng đi giết yêu thú kia. Thiếu gia, ngài đừng gọi, nếu yêu thú kia tới, đến lão gia chủ cũng sẽ nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 133, Tu sĩ ngũ cảnh á. Thiếu gia, ngài đừng gọi, nếu yêu thú kia tới, đến lão gia chủ cũng sẽ nguy hiểm. Khi nói chuyện, chỉ thấy đại yêu tê giác kia không hiểu sao lại thẳng hướng Mục gia mà đến. Trái lại trên đường phố Phủ Thiên Nguyên đã chạy trốn không còn một bóng người, tu sĩ cũng được, dân chúng bình thường cũng thế, tất cả đều run bần bật trốn vào phòng. Đại yêu kia vừa ra, một đường đã nuốt mười mấy tu sĩ tam cảnh, thực lực đáng sợ bực này, ai có thể địch lại. Mau mở trận pháp ra, đại yêu kia hướng về phía chúng ta. Mục gia hoảng loạn tột độ. Lang Tấn nhìn yêu thú bay nhanh đến, sắc mặt nặng nề, là thú tê cừ, bị nhốt ở bí cảnh Lang Hoàng trên vạn năm, ít nhất là yêu thú lục cấp. Long Điệt trước đó hay hỗn độn cũng đều vừa từ trong luân hồi bị triệu hoán trọng sinh, thực lực nhiều lắm chỉ là ngũ cảnh, cũng chưa kịp khôi phục sức chiến đấu thời kỳ đỉnh cao nhất của chúng. Tê cừ lại là yêu thú lục cấp hàng thật giá thật bị nhốt trên vạn năm. Nếu dựa theo cấp bậc tu sĩ ở Vân Mộng Thập Bát Châu để phân chia thì tương đương với tu sĩ tu vi lục cảnh. Đám người Trọng Hoa hiện giờ chỉ có tu vi tứ cảnh. Bí cảnh Lang Hoàng có hung thú lục cảnh chẳng có gì lạ, có điều sao nó có thể phá tan lực của bí cảnh để tới chỗ này. Tươi cười phóng khoáng của Trọng Hoa đã trở nên rất âm lãnh. Tứ cảnh đấu lục cảnh. Đây là muốn đùa chết bọn hắn hở. Bí cảnh sắp mở ra, vốn đã không ổn định. Tê cừ có thể chạy ra chẳng có gì kỳ quái. Ánh mắt Nguyệt Ly nhìn xa xăm, mở miệng. Không sai, bí cảnh Lang Hoàng sợ rằng rất nhanh sẽ mở ra. Lang Tấn gật đầu. Thiếu niên tái nhợt quái gở lạnh lùng mở miệng, còn không giết nó sẽ phải phá tan trận pháp của Mục gia. Chỉ thấy con yêu thú tê cừ kia đã đánh vào một góc trên trận pháp của Mục gia. Quy áp thật lớn kèm theo tiếng gầm gừ khiến một đám người Mục gia sợ tới cứng đờ người. Trên trận pháp phòng hộ trong suốt dần xuất hiện một mảng nứt dần mở rộng, nguy cơ tràn ngập. Đại nhân thấy nên làm sao bây giờ? Lý Trường Hỷ đứng một bên nghe rõ ràng, sợ tới mức trái tim suýt nữa ngừng đập, hung thú lục cấp từ bí cảnh chạy ra đấy. Trời ạ, trước đó gã đã dự đoán được đáng sợ bí cảnh nhưng không nghĩ tới tùy tiện một con yêu thú chạy ra thôi cũng có thực lực lục cảnh. Bí cảnh này mở ra với Vân Mộng Thập Bát Châu mà nói cũng không biết rốt cuộc là tiên duyên vẫn hay họa diệt thế nữa. Ta đi giết nó. Lang Tấn nói xong, mặt mày đã lạnh đi vài phần, kiếm thanh mang trong tay ra khỏi vỏ. Khương Tự vội vàng nói, các sư huynh cẩn thận, muội có thể đánh đàn giúp đỡ. Nguyệt Ly, bảo vệ tiểu A Tứ cho tốt. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu duỗi tay sờ sờ đầu Khương Tự, đồng tử đã biến màu. Cả người đều lộ ra một cổ sát khí âm lãnh đến tận xương, nháy mắt đã biết tức giận biết bao nhiêu. A Tứ, chờ tam sư huynh lấy sừng tê giác cho về cho muội nghịch chơi nhé. Trọng Hoa phóng khoáng cười, tươi cười càng ngày càng lạnh lẽo. Ba bóng dáng thẳng hướng thú tê cừ mà đi. Tiểu động phủ, các sư huynh sẽ gặp nguy hiểm chứ? Khương Tự nhón mũi chân nhìn theo, vội vàng hỏi, ta có thể làm được gì không? Tiểu động phủ trầm mặt không nói. Đám người Lang Tấn chỉ có tu vi tứ cảnh, kể cả Nguyệt Ly cũng chỉ dừng ở tu vi tứ cảnh đỉnh, đối đầu với yêu thú lục cảnh dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm, trừ phi bọn hắn còn con ác chủ bài gì đó thì may ra. A Tứ, bí cảnh Lang Hoàng xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu đối với người muốn phi thăng có thể nói là tiên duyên, đối với người thường hay thậm chí đại bộ phận tu sĩ trong các tông môn mà nói thì có thể coi như họa diệt thế. Thiên đạo trước nay luôn tàn khốc. Chúng ta chỉ có thể nhìn nó xảy ra, muốn thay đổi sẽ phải trả giá vô cùng đắt. Tiểu động phủ nói. họa diệt thế. Khương Tự không biết vì sao đột nhiên nhớ tới Kiếm Tông, núi Thanh Vụ trong thoại bản, bởi vì bí cảnh mở ra, Kiếm Tông mới bị diệt môn, biến thành phế tích sao? Tiểu Động Phủ đột nhiên lên tiếng. Cậu cái gì? Khương Tự trái tim đều nhắc tới cổ họng. Tiểu Động Phủ nhíu mày, kể cả bí cảnh Lang Hoàng mở ra cũng không có khả năng dẫn tới hung thú thượng cổ liên tục xuất hiện chứ nhỉ? Trừ phi bí cảnh kia có đồ không tầm thường. Rốt cuộc là thứ gì thế? Tiểu nương tử. Giọng Lý Trường Hỷ đột nhiên phát run gọi Khương Tự. Chỉ thấy hơi thở trên người đám lang tấn bỗng tăng vọt, tu vi nháy mắt tăng lên tới ngũ cảnh. Lý Trường Hỷ té dập mông xuống đất, ngây ra như phỏng, nội tâm đang điên cuồng run, ngũ, tu sĩ ngũ cảnh á. Sao có thể, Vân Mộng Thập Bát Châu chưa từng có tu sĩ ngũ cảnh, đó là tu vi khiến bao nhiêu tu sĩ phải ngước nhìn đấy. Này, tuyệt đối không thể nào. Tu vi đám người lang tấn tăng vọt, mây đen trên trời tụ lại, vô số thiên lôi hợp lại, trong trời đất ngập tràn áp lực. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 134, không phải nhân tu. Ngũ cảnh. Tiểu Động Phủ cả kinh nói, nhìn vân kiếp trên trời tụ lại, thiếu chút nữa bay từ động phủ ra ngoài. Thế đạo này sắp loạn rồi, không, trời đất này sắp sụp đổ, yêu thú lục cảnh, tu sĩ ngũ cảnh dựa vào bí thuật mạnh mẽ tăng tu vi. Rối loạn, tất cả đều rối loạn. Bên kia, Tê Cừ đã dùng một sừng trâu đâm thủng trận pháp của Mộc Gia, uy áp cực lớn từ yêu thú lục cảnh buông xuống. Người hộ trận của Mộc Gia phun máu tươi, trọng thương hôn mê. Trong sương phòng phía đông cũng truyền đến tiếng khóc, lão gia chủ. Ông nội. Mục tiêu cảm giác được pháp quyết ông nội khống chế đã mất đi hiệu lực, hai mắt đỏ đậm la lên một tiếng, ngự kiếm bấm pháp quyết muốn cùng yêu thú kia đồng quy vu tận. Chỉ thấy ba quần sáng lóa mắt hiện lên, y phục xanh của Lang Tấn bay như tiên, trọng hoa áo tím mang ánh sáng vạn trượng, mặt khí giống như bóng ma trong đêm tối cùng bấm pháp quyết, trận pháp phòng hộ ba màu bỗng xuất hiện bao phủ toàn bộ phủ Thiên Nguyên. Trận pháp ba màu vừa xuất hiện, cùng lúc lôi phạt từ thiên đạo cũng buông xuống đồng thời bổ vào người Lang Tấn, trọng hoa cùng mặt khí. Đồ chó thiên đạo. Khuôn mặt trọng hoa nặng nề tức giận mắng một tiếng, liên hoa bảo tọa trong tay tế ra, không thèm quan tâm bị sét đánh hay không nữa mà cứ hướng thẳng đến Tê Cừ, con thú Tê Cừ kia, mi không ngoan ngoãn trốn trong bí cảnh đi, bằng mi mà cũng dám ra ngoài dương oai. Thú Tê Cừ bị nhốt trên vạn năm, rốt cuộc chờ tới bí cảnh mở ra, không gian không ổn định để chạy ra tới, vừa ra tới đã sướng khoái nuốt mười mấy tu sĩ. Sau đó nó ngửi được một mùi hương mê người, lúc này mới thẳng đến một gia bay tới, muốn đem tất cả tu sĩ ở đây ăn hết bồi bổ sức lực, kết quả bị người nhận ra chân thân, tức khắc hoảng sợ. Nó bị nhốt nhiều năm như vậy, thế mà còn có người có thể nhận ra nó nổi danh như vậy sao? Chờ thú Tê Cừ thấy rõ đám người trọng hoa là tiểu tu sĩ ngũ cảnh. Tức khắc cười ha ha, giọng lớn như sấm, hóa ra là đám nhân tu nho nhỏ, bọn mi đây là trộm tăng tu vi tới ngũ cảnh hả? Thiên lôi cũng đủ đánh chết bọn mi, còn dám trước mặt bổn đại yêu ta nói lời ngông cuồng cơ đấy. Những ngày bị nhốt trong bí cảnh chỉ có một chữ, thảm, vẫn là hạ giới thoải mái hơn, phong cảnh núi cao sông sâu, còn thêm một đám lớn tu sĩ chờ nó ăn. Sinh cơ. Mặt Lang Tấn lạnh như sương, thanh mang trong tay vẽ ra một đường sáng nhàn nhạt. Một giọt sương nhỏ xuống mang theo sức mạnh che trời lấp đất chém thẳng vào Tê Cừ. Phần thiên. Luân hồi. Đồng tử màu trà của mặt khí mở ra, rút kiếm phần thiên từ trong thân thể, vô số thiên lôi tức khắc đen kịt áp xuống. Tê Cừ hải hùng khiếp vía, má, này thương mại đều là đạo thuật gì thế? Năm đó nó bị lão già khốn khiến Lang Hoàng kia bắt vào bí cảnh, bỏ lỡ thời trăm hoa thượng cổ đua nở. Thật vất vả tìm được đường sống để hưởng những ngày làm Sơn Đại Vương, kết quả giờ tu sĩ hạ giới đều khủng bố như vậy sao? Yêu Liên. Niết Bàn. Mắt phượng của Trọng Hoa nâng lên, cười lạnh nói, hôm nay bản tôn sẽ nướng con trâu nhỏ nhà mi, cho mi tới bờ sông thượng cổ mà ăn cỏ xanh. Bọn mi vẫn nên chờ trước bị thiên đạo đánh chết đi. Một đôi sừng trâu màu đỏ lửa của Tê Cừ bỗng trở nên vô cùng lớn, suýt nữa phá tan lôi vân đen kịt. Sừng trâu thật lớn vào sức mạnh thiên lôi nháy mắt tạo thành một cái lôi trì khủng bố. Lôi trì mang theo sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa hướng tới ba người áp xuống. Trong trận pháp, đám người mục tiêu đang dại ra ngẩng đầu lên nhìn lôi trì khủng bố kia dần buông xuống, trong lòng hoảng hốt như sắp tận thế, lại bị cổ uy áp cực mạnh kia ép phải quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lôi trì, trong trời đất đã hóa thành một lôi trì vô cùng to, đây là thiên đạo muốn hủy diệt phủ thiên nguyên sao? Mọi người càng lúc càng tuyệt vọng. Nguyệt Ly. Sắc mặt đám người Trọng Hoa nặng nề, cao giọng hô, không thèm quan tâm lôi trì khủng bố của thiên đạo trên đỉnh đầu nữa mà dùng tất cả đạo thuật đánh về phía Tê Cừ. Trọng Thiên Tráo Nguyệt. Giọng nói lạnh nhạt như châu ngọc kim thạch rơi xuống đất vang lên, chỉ thấy ánh mặt trời nháy mắt biến mất, màn đêm buông xuống, một vầng trăng tròn sáng tỏ hiện lên giữa không trung, vô số ánh trăng lẳng lặng dừng trên phủ thiên nguyên. Trọng Thiên Tráo Nguyệt dùng đêm trăng che đi một mảnh trời đất, giấu cả thiên đạo. Lôi trì cực lớn giống như diều đứt dây, trẻ lạc đường, dừng giữa không trung, không biết làm sao. Dưới tình huống lôi trì bị che giấu chặt chẽ, đám người Lang Tấn đã tế ra đạo thuật mạnh nhất, mang theo lực lượng khủng bố bổ vào người thú Tê Cừ. Hơn phân nửa lực lượng của thú Tê Cừ đều dồn vào lôi trì, vốn tưởng rằng lôi trì này sẽ đem ba người đánh ra bã, kết quả thiên đạo vậy mà lại bị che mắt. Thú Tê Cừ tức khắc kinh hãi kêu lên, bọn mi không phải nhân tu, không phải. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 135, Bách Hoa Ngưng Lộ. Thú Tê Cừ tức khắc kinh hãi kêu lên, bọn mi không phải nhân tu, không phải. Thú Tê Cừ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương cuối cùng rồi bị ba người liên thủ chém chết. Sừng tê giác thật lớn bị vỡ thành từng mảnh. Máu thịt rơi xuống như mưa, yêu thú lục cảnh vỡ vụn làm yêu tinh mệnh môn giấu trong sống lưng rơi ra, trong trời đất rơi xuống một tầng tro bụi. Trời rơi tro bụi. Đám người mục tiêu mờ mịt ngẩng đầu, cảm thấy bản thân như vừa trải qua một cơn ác mộng diệt thế khủng bố. Một khối tinh thạch trong suốt màu xanh lơ rơi xuống trên tay Khương Tự, nó như bông hoa màu xanh thấm đẫm sương lúc vào đông, cực lạnh, cực kỳ lạnh. Ngọc Tê Cừ. Giọng Tiểu Động Phủ phát run. Khương Tự thu viên tinh thạch màu xanh lơ rơi xuống trên tay về, vội vàng đỡ lấy đại sư huynh lung lay sắp đổ, mắt to đen nhánh tràn đầy lo lắng, đại sư huynh. Sắc mặt Nguyệt Ly tái nhợt như tuyết, bàn tay lớn lạnh lẽo đặt lên đầu vai mảnh khảnh của Khương Tự, thấy bé sắp khóc đến nơi, cười nhẹ, nhìn về phía đám người Lang Tấn. Đám người Lang Tấn mạnh mẽ tăng tu vi lên, lại bị thiên đạo cùng thú Tê Cừ liên thủ đánh giết giờ đều ngã xuống, phun ra một búng máu, tu vi nháy mắt rớt về tam cảnh. Trăng tròn biến mất, ánh mặt trời một lần nữa xuất hiện, lôi trì khủng bố thật lớn xoay quanh trên không một gia, phủ thiên nguyên, không tìm được mục tiêu, rất nhanh đã tan đi. Lôi trì tan thành mây khói, ánh mặt trời chói chang, ngoài bụi bặm đầy đất và tu sĩ cùng dân chúng châu phủ hôn mê khắp thành thì dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Mục tiêu ngơ ngác nhìn thoáng qua đám người Lang Tấn bị hộc máu, lại ngó tu sĩ lạnh nhạt một câu đã đem trời đất che lấp, giấu trời đổi trăng. Cảm thấy không phải mình bị điên thì chính là thế giới này đã điên rồi. A Tiêu, lại đây. Lão gia chủ đỡ quải trượng run run rẩy rẩy bước ra. Ông nội. Mục tiêu ngơ ngác đi qua đỡ lấy ông nội bị trọng thương, hai mắt đỏ lên, nức nở nói, ông nội, ông ra đây làm gì ạ? Lão gia chủ dùng bàn tay to khô khốc như vỏ cây gắt gao kéo cháu trai nhỏ của mình, mang cậu đi đến trước mặt đám người Nguyệt Ly cùng Khương Tự. Nhìn đám kiếm tu núi Thanh Vụ liều mạng trọng thương chém giết yêu thú, đột nhiên quỳ xuống, giọng phát run, cảm ơn các ân công đã giết chết yêu thú, cứu một gia ta, cứu toàn bộ phủ thiên nguyên, A Tiêu, con dập đầu cho các ân công, cảm tạ đại ân đi. Lão gia tự nói xong liền phun ra một búng máu, lập tức hiện trường hỗn loạn. Ông nội. Mục tiêu khóc đến rối tinh rối mù, quỳ xuống dập đầu. Lý Trường Hỷ còn ngã ngồi trên mặt đất. Hai chân phát run bò không đứng dậy được, thấy một gia người quỳ, theo bản năng cũng muốn quỳ. Mẹ của con ơi, chân run, đứng không nổi. Khương Tự thấy các sư huynh đều bị thương, một gia cũng thương vong thảm trọng, một gia lão gia tử chỉ còn một hơi, tức khắc vội vàng tiến lên nói, tiểu thiếu gia, huynh mau đỡ ông nội huynh dậy đi, trước kiểm kê tình trạng thương vong, phái người đi xem xét tổn thất của châu phủ đã. Những thứ khác nói sau. Đúng đúng đúng. Mục tiêu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nâng ông nội bệnh nguy kịch lại trọng thương dậy, sau đó gọi người đi kiểm kê, lại nhốn nháo một trận. Sau khi thú tê cừ bị giết, các tu sĩ Phủ Thiên Nguyên bị hôn mê bắt đầu lục tục tỉnh lại, nhìn châu phủ hỗn loạn, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, yêu thú kia đâu? Lão gia tử Mộc gia bệnh nguy kịch, trận pháp phòng hộ mở ra lại bị thú tê cừ phá làm bị thương, mệnh trong sớm tối, người Mộc gia loạn thành một đoàn. Trong sương phòng Tây Viện, Khương Tự nhìn bốn vị sư huynh bị thương, hốc mắt hồng hồng. Trong đó đại sư huynh thương thế nghiêm trọng nhất, chàng vận dụng chính là đại thần thông, so sánh với mặt khí hàng năm bị sét đánh, nhìn như ốm yếu, kỳ thật luyện thể đạt tới trình độ khủng bố, bị thương ngược lại nhẹ nhất. Đại sư huynh, đây là bách hoa ngưng lộ do muội tinh luyện ra, dùng rất nhiều loại linh hoa linh thảo đấy, huynh mau ăn một viên đi. Khương Tự vội vàng lấy bách hoa ngưng lộ từ túi bách bảo ra, trong bình ngọc trong suốt, từng viên ngưng châu màu tím nhạt súng với nhau, đẹp hết sức. Sắc mặt Nguyệt Ly tái nhợt không còn chút máu, một gương khuôn mặt tuấn tú giờ như băng chạm ngọc trác, ngay cả màu sắc đồng tử cũng phai nhạt vài phần. Chàng thấy tiểu sư muội như một con thú con lông xù xù hồng con mắt nhìn mình, không biết vì sao lại nhớ tới bé thú một sừng đáng yêu mơ thấy khi còn nhỏ kia, sau này dù chàng gặp vô số linh thú cũng đều không khế ước. Chàng còn đang đợi thú một sừng trong mộng của mình. Lông mi Nguyệt Ly dày rậm như lông quả rủ xuống, đầu ngón tay nhẹ chạm vào bình ngọc đựng bách hoa ngưng lộ, một viên ngưng lộ màu tím nhạt bay ra, bay vào môi mỏng tái nhợt của tu sĩ trẻ tuổi. Đại sư huynh. Lang Tấn không ngăn kịp, muốn nói lại thôi, tiểu A Tứ ngày thường tuy vẫn luôn thích mân mê linh hoa linh thảo nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng đứng đắn học qua, nhiều linh hoa linh thảo dược hiệu tương khắc như vậy, nuốt vào không cẩn thận thương thế nặng càng thêm nặng. Có điều tiểu A Tứ tâm tính thuần lương, Lang Tấn dù thế nào cũng khó nói ra lời. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 136, còn có thể chạy trốn nữa không? Nguyệt Ly nuốt viên bách hoa ngưng lộ màu tím nhạt vào, dược hiệu lành tính ngay lập tức tản ra khắp cơ thể, chữa trị kinh mạch bị tổn hại. Chỉ trong chốc lát cảm giác đau đớn liền biến mất, thương thế vậy mà lại tốt hơn một nửa. Ánh mắt Nguyệt Ly hơi dừng lại, giọng thật phát ra, kinh ngạc mở miệng, A Tứ, thuốc của muội có tác dụng không ạ? Muội ngày thường cũng ăn, không thấy bị sao cả, muội vẫn khỏe như nghé con nè. Tiểu đế cơ chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, ngọt ngào nói. Đám người Lang Tấn thấy bé yếu ớt mềm mại, không dính dáng chút nào tới nghé con. Tức khắc phục cười thành tiếng, trận cười này lập tức chạm vào miệng vết thương. Ai da? Tiểu sư muội, đau, đau chết mất. Trọng Hoa ôm cánh tay, thảm thảm thương thương ra vẻ đau đớn lắm lắm. Khương Tự vội vàng chạy tới, đem bách hoa ngưng lộ bón cho hắn uống xong, còn cho thổi thổi miệng vết thương giúp hắn. Bị tiểu sư muội cưng cưng đáng yêu như vậy chăm sóc, Trọng Hoa cười đến mắt phượng nheo lại, làm bộ khó chịu dựa vào người tiểu Khương Tự. Lại nhóm qua ba người mặt không biểu tình còn lại. Khương Tự đem bách hoa ngưng lộ phân biệt bón cho Lang Tấn cùng mặt khí uống. Ba người uống xong bách hoa ngưng lộ, biểu tình đều có chút động lại, từng viên màu tím nhạt ngưng lộ này vậy mà có tác dụng chữa trị lành tình như thế. Ngưng lộ này phẩm cấp ít nhất phải tới lục phẩm. Phải biết rằng Vân Mộng Thập Bát Châu dược tu có thể luyện ra đan dược tứ phẩm cực kỳ ít ỏi, tiểu sư muội làm thế nào mà lại luyện ra được ngưng châu lục phẩm từ cánh hoa? Đây là mèo mù vớ phải chuột chết hả? Hay con bé sinh ra đã có sẵn thiên phú? Lang Tấn cùng Nguyệt Ly liếc nhau, dịu dàng nói, A Tứ, về sau muội muốn làm dược tu sao? Chẳng qua làm dược tu quá vất vả, cần phải trèo đèo lội suối đi thu thập các loại linh hoa linh thảo, lại còn phải chịu lửa nóng hung người từ lò luyện đan, cộng thêm linh lực từ các loại linh hoa linh thảo đánh vào nữa. Làm dược tu quá vất vả. Trọng Hoa phản đối. Tiểu sư muội nên bị bọn hắn cùng nhau cưng chiều, không buồn không lo như con sâu gạo lớn lên mới đúng. Mặt khí gật đầu, có điều nếu A Tứ thích, vậy cũng có thể. Khương Tự hỏi, phải luyện đan à? Lang Tấn gật đầu. Vậy muội tốt nhất vẫn không nên làm dược tu, muội chỉ muốn trồng một mảnh linh hoa linh thảo, tinh luyện các loại gương châu để uống, thu hoạch hoa quả để ăn, luyện đan không đẹp bằng tinh luyện ngưng châu. Tiểu đề cơ cười ngọt ngào nâng bình đựng bách hoa ngưng châu tự mình tinh luyện đẹp đến sáng loáng lên khoe khoang. Đám người Lang Tấn mỉm cười. Quả nhiên bé gái nào cũng thích đẹp, tiểu A Tứ cũng không phải ngoại lệ. Đây đại khái lý do từ chối trở thành dược tu không thể tưởng tượng nhất từ xưa đến nay. Bởi vì đang dược trông xấu nên từ chối làm dược tu. Trong thức hải, tiểu động phủ nằm dưới bóng cây đào tiên, nhìn từng quả vừa đỏ vừa lớn, nhiều nước lại thơm lừng, nó nuốt nuốt nước miếng, luyện đan thì có gì thú vị. Không chỉ bị lò luyện đan nướng đến nỗi mặt mày xám tro mà còn phải chịu linh khí bạo ngược từ các loại linh hoa linh thảo. Vậy không bằng ôm dược đỉnh nhỏ họa tiết mỹ nhân kia còn hơn. Dược đỉnh nhỏ này là đồ từ thượng cổ, có thể loại bỏ đi bạo ngược để luyện ra tinh hoa, 100% có thể tinh luyện được dịch tinh túy từ linh hoa linh thảo. Những viên ngưng châu kia khi thành so với đan dược vừa có tác dụng lại vừa đẹp hơn. Phương pháp tinh luyện từ thượng cổ, những người này không hiểu là dĩ nhiên. Đúng rồi, Lục sư huynh, thiên đạo vì sao lại giúp kia yêu thú đánh các huynh? Khuôn mặt nhỏ của Khương Tự nghiêm túc vài phần, vô cùng khó hiểu hỏi, yêu thú kia chạy ra ăn người, thiên đạo mặc kệ à? Đám người Lang Tấn liếc nhau, biểu tình có chút cổ quái. Thiếu niên ốm yếu trầm mặc ít lời mở miệng nói, so sánh với yêu thú tê cừ, thiên đạo càng kiên kỵ bọn huynh hơn, cho nên mới dùng xét đánh bọn huynh. Bọn huynh tồn tại làm hắn cảm thấy sợ hãi. Mặc Khí nói xong, thấy tầm mắt Nguyệt Ly cùng Trọng Hoa liếc qua, lạnh lùng cười nói, A Tứ sớm muộn gì cũng biết, cũng không phải có gì hay mà giấu. Bọn huynh ở Vân Mộng Thập Bát Châu chịu rất nhiều hạn chế, phải dựa vào thu thập điểm thiện ác mới giấu giếm được thiên đạo, giờ bí cảnh Lan Hoàng đã xuất hiện 3 lần, chắc sắp mở ra, hẳn sẽ không chạy khỏi thế giới này nên cũng chẳng việc gì phải sợ. Khương Tự nghe xong hải hùng khiếp vía. Tiểu động phủ trong thức hải cũng như một con cá chép lộn một phát xoay người, hưng phấn xoa tay, quả nhiên giống với phỏng đoán của nó, các sư huynh của tiểu A Tứ đều rất có địa vị. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly nhìn về hướng lôi trì đã tiêu tán ở bên ngoài, trước khi bí cảnh mở ra, mọi việc đều có khả năng phát sinh, bọn huynh đã chờ 20 năm, càng đến thời khắc mấu chốt càng cầu sự ổn định. Vậy bí cảnh Lan Hoàng còn có thể chạy trốn nữa không ạ? Môi nhỏ anh đào xinh đẹp Khương Tự mím chặt, không vui nói, muội không muốn các sư huynh bị thương nữa, A Tứ là cái đuôi nhỏ chuyên kéo chân sau, không giúp được gì. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 137, Duyên Linh Ích Thọ Đan. Vậy bí cảnh Lan Hoàng còn có thể chạy trốn nữa không ạ? Môi nhỏ anh đào xinh đẹp Khương Tự mím chặt, không vui nói, muội không muốn các sư huynh bị thương nữa, A Tứ là cái đuôi nhỏ chuyên kéo chân sau, không giúp được gì. Mọi người nghe vậy bật cười. Lan Tấn nhịn không được bế bé lên, xoa xoa búi tóc sừng dê nho nhỏ của bé, dịu dàng cười nói, ai nói tiểu A Tứ giúp không được gì. Trước kia muội đánh đàn, giờ còn biết luyện bách hoa ngưng châu lợi hại, có tác dụng cực cực lớn, các sư huynh đều phải lau mắt mà nhìn đấy thôi. Không sai, tiểu A Tứ, bí cảnh quỷ quái kia trốn tránh đã hơn vạn năm mới trộm chạy ra, đồ nhát gan, nhìn thấy chúng ta chỉ biết trốn. Mắt phượng của Trọng Hoa khẽ nâng, ngay sau đó lại giả bộ tội nghiệp nói, bọn hắn đều không có việc gì, chỉ có tam sư huynh vết thương nặng nhất, ai nha, hình như còn rất đau. Khương Tự vội vàng chạy đến bên người hắn, vỗ lưng cho hắn, mềm mại nói, tam sư huynh, còn đau không? A Tứ lại bón cho huynh ăn một viên bách hoa ngưng lộ nhé. Được, được. Tự bóp đùi mình, giả bộ dáng vẻ suy yếu. Hàng năm phải dùng thân thể chịu sức nặng của kiếm phần thiên, ống đau quấn thân lại thêm sét đánh, Mặc Khí cười lạnh một tiếng, đợi đến buổi tối sẽ dùng kiếm phần thiên chém chết tên này, cho hắn giả vờ ốm yếu đủ luôn. Khóe miệng Lan Tấn run rẩy, lão tam quả nhiên mặt dày vô sĩ đạt tới một loại cảnh giới nhất định rồi. Tươi cười trên mặt Nguyệt Ly dần thu lại, có thể đây là chênh lệch giữa người với người. Bị Trọng Hoa làm gián đoạn một hồi, mọi người không ai tiếp tục đề tài phía trước nữa. Khương Tự chỉ mơ hồ biết bí cảnh Lan Hoàng cực kỳ xảo trá, trước khi mở ra tùy thời đều có thể chạy trốn, mà các sư huynh rất mạnh nhưng lại sợ dọa đến bí cảnh kia nên mới gò bó tay chân. Tiểu Đế Cơ nắm tay, không sao, chờ bé chữa trị xong tầng thứ tư động phủ, thả tiểu động phủ ra. Bé sẽ bảo vệ các sư huynh. Trong thức hải, tiểu động phủ ngã một cái chổng vó, muốn đem hùng tâm tráng chí của tiểu đế cơ ôm vào trong động phủ giấu đi. Tiểu A Tứ, kia đều là các vị sư huynh đến thiên đạo cũng phải kiên kỵ đấy, ta tốt nhất tự bảo vệ bản thân mới đúng. Các vị đại nhân, Tiểu nương tử, ta có thể tiến vào không? Lý Trường Hỷ mới từ chỗ Mộc gia lão gia tử về, vừa vào đã hỏi, thương thế của các vị đại nhân thế nào rồi? Không còn nguy hiểm chứ? Mộc gia nhờ ta mang tới đan dược thượng đẳng, đều là thứ phẩm, đây hẳn là thứ tốt Mộc gia áp đáy hòm cả. Lý Trường Hỷ cầm đan dược bị khóa ra, mở hộp, lấy ba bình đan dược, vừa mở ra miệng bình đã ngửi được mùi của thuốc bay ra. Mộc gia lão gia chủ hình như không được, vết thương cũ tái phát, hơn nữa bị thú tê cừ đánh bị thương, không có cách nào xoay chuyển càn khôn, không ít người Mộc gia đều quỳ gối khóc trong đông sương phòng đấy. Lý Trường Hỷ thở ngắn than dài nói. Đám người Lang Tấn ăn Khương Tử Bách Hoa ngưng lộ, thương thế đã tốt hơn phân nửa, tất nhiên chướng mắt đan dược tứ phẩm này, nói, chúng ta đã không còn trở ngại, đan dược này nếu đồ quý của Mộc gia, còn nhờ ngươi trả về đi. Muội đi, để muội đi cho. Khương Tử xung phong nhận việc nói, các sư huynh, A Tứ đi một chút sẽ về, các huynh ngoan ngoãn điều tức đã tọa, không được lộn xộn đi lung tung nhé, muội sẽ về kiểm tra. Cục bông nhỏ 5 tuổi mềm mại uy hiếp nói. Đám người Lang Tấn bị dáng vẻ cưng cưng này của bé đánh trúng tim, bật cười gật đầu, đã tọa điều tức, vì muốn giảm cảnh giác của thiên đạo, bọn hắn đã phải trực tiếp hàng tu vi xuống tam cảnh, thừa dịp thời gian này ở Phủ Thiên Nguyên mà tăng tu vi đến tứ cảnh đỉnh. Khương Tự theo Lý Trường Hỷ ra khỏi phòng, hướng về phía đông viện đi đến, vừa đi vừa không quên hỏi, Mộc gia lão gia chủ bị thương nặng như vậy. Cần dược liệu gì mới có thể cứu mạng? Khương Tự vẫn còn nhớ rõ những lễ vật Mộc Tiêu tặng cho bé, hơn nữa lần này đến Phủ Thiên Nguyên, Mộc gia cũng chiều đãi nhiệt tình. Khi các sư huynh đánh giết thú tê cừ, lão gia chủ còn kéo Mộc Tiêu quỳ xuống, theo bé thấy thì người Mộc gia đều thuần lương phúc hậu, nếu bé có linh hoa linh thảo dĩ nhiên cũng sẽ cứu. Cứu một người hay cứu chúng sinh, đối với Khương Tự mà nói thì đều giống nhau. Lý Trường Hỷ lắc đầu tiếc hận nói, ông cụ vẫn luôn không có cách nào đột phá tứ cảnh, tuổi thọ có hạn, vài năm trước khi bị thương nặng có từng dùng qua duyên linh ích thọ đan một lần này trọng thương, cho dù có duyên linh ích thọ đan thì sợ cũng khó có thể xoay chuyển được tình hình, huống chi căn bản không có duyên linh ích thọ đan. Duyên linh ích thọ đan. Khương Tự trầm tư, bé có cỏ duyên linh, có bách hoa ngưng lộ, còn có đào tiên. Tiểu động phủ, Mộc gia lão gia tử ăn loại nào thì có tác dụng. Hình như đều có thể. Tiểu động phủ gật đầu nói, dĩ nhiên, cô tùy tiện dùng dược đỉnh tinh luyện tinh túy từ cỏ duyên linh là có thể giữ tánh mạng cho ông ấy, dùng bách hoa ngưng lộ có thể giúp vết thương khỏi hẳn, dùng đào tiên thì còn có thể khiến ông ấy sống thêm 500 năm. Khương Tự gật đầu, theo Lý Trường Hỷ tới Đông Sương Phòng, quả nhiên thấy bên ngoài có một đám người quỳ khóc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 138, cứu người. Gia chủ Mộc gia đi thành băng tuyết, đại thiếu gia Mộc gia đi tìm cỏ duyên linh, chỉ dư lại Mộc Tiêu cùng thân thích trong tộc quỳ gối bên trong nhỏ giọng khóc. Thiếu gia, châu phủ cùng các thế gia, tông môn lớn đều phái người qua dò hỏi chuyện yêu thú, còn nói có thể giúp đỡ. Thiếu gia, muốn mời người vào không? Mộc Tiêu quỳ gối trước giường ông nội đang hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt không có tinh thần, phảng phất như không nghe được. Tiểu thiếu gia, Khương gia tiểu nương tử tới. Thần sắc của tiểu thiếu gia Mộc gia khẽ thay đổi, vội vàng đứng lên, thấy Khương Tự cùng Lý Trường Hỷ vào, cười gượng, A Tứ, sao muội lại tới đây? Các sư huynh của muội đều không có việc gì chứ? Khương Tự ngửi thấy trong phòng tràn ngập mùi thuốc rất nồng. Mùi đậm đến mức khiến người ta không thở nổi, lại nhìn thấy thần sắc cậu thê thảm, trông vô cùng đáng thương bèn tiến lên kéo tay cậu, ngẩng đầu nói, các sư huynh của ta đều không có việc gì, để cho ta tới xem ông nội huynh, ta có thể nhìn ông ấy không? Từ nhỏ đến lớn ông nội là người thương cậu nhất. Cứ mỗi khi cha cậu lấy rồi muốn đánh cậu, đều là ông nội che chở, do cậu vô dụng không tìm được thừa hoàng chúc thọ, cũng chẳng tìm được linh dược cứu ông nội. Khương Tự ghé sát người vào giường, nhìn thoáng qua thấy mặt ông cụ trắng bệch, hít vào nhiều thở ra ít, đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Tiểu đế cơ dùng thân hình bé nhỏ ngăn cản tầm mắt của mọi người, lấy bách hoa ngưng lộ ra, thừa dịp không ai để ý vội vàng nhỏ một giọt vào miệng ông cụ, chờ đến khi ông cụ hấp thu hết bách hoa ngưng lộ, thần sắc chuyển biến tốt mới lùi lại hai bước, cười ngọc nói, tiểu thiếu gia, người tốt tự sẽ có phúc, huynh lên làm nhiều việc thiện hơn, biết đâu ông nội huynh rất nhanh sẽ không có chuyện gì. Mục Tiêu gật gật đầu, nức nở nói, A Tứ, chờ đến khi ông nội ta tốt hơn chút, ta sẽ qua chỗ muội, muội cần gì cứ trực tiếp nói với người trong phủ rằng ta bảo nhé. Khương Tự gật đầu, cười ngọt phất phất tay. Lý Trường Hỷ đưa đan dược tứ phẩm trả lại cho người nhà họ Mục, dẫn theo Khương Tự quay về, thở dài ngẫm nghĩ chuyện sống chết luân hồi là đạo lý thường tình của trời đất, hóa có thể vì làm việc thiện mà thay đổi được. Ông cụ chỉ sợ sắp quy thiên. Ai ngờ hai người còn chưa đi nổi 10 bước đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vui mừng nhốn nháo, lão gia chủ tỉnh, tỉnh. Khương Tự nghe thấy tiếng người Mục gia ở đằng sau vui đến khóc, khóe môi nhẹ cong lên, chuyện hạnh phúc nhất trên đời, chuyện cảm động nhất trên thế gian. Lý Trường Hỷ trợn mắt há hốc mồm, muốn quay lại ngó một cái, lại thấy Khương Tự vui sướng chạy ra, tức khắc vội vàng đuổi theo, tiểu nương tử, chờ ta với. Lý đại nhân vẻ mặt không dám tin, lão gia tử Mục gia đã bước một chân vào quan tại rồi mà lại sống. Thật là việc lạ năm nào cũng có, năm nay lại cực kỳ nhiều. Khương Tự trở lại sương phòng ở Tây Viện, thấy các sư huynh đều đang điều tức đã tọa bèn về phòng mình, ăn một chút hoa lộ với trái cây, sau đó trộm vào động phủ. Động phủ đã chữa trị xong 3 tầng dần biến từ màu xanh đồng cổ thành màu xanh lục đậm, màu xanh kia như có thể thấm ra nước khiến thể xác và tinh thần con người đều thoải mái. Khương Tự ngẩng đầu nhìn động phủ cao cao, từ tầng thứ 3 trở lên vẫn bị mây mù che khuất như cũ, không thể nào nhìn rõ được, chỉ có 3 tầng phía dưới phát ra từng đợt hào quang sáng rọi, cực kỳ xinh đẹp. Khương Tự vui mừng đẩy cửa động phủ vào trong, còn chưa nhìn thấy tiểu động phủ đâu nên bé trực tiếp xuyên qua cửa đá vào tầng thứ 3 động phủ. Vừa vào đến tầng thứ 3 của động phủ, Khương Tự đã có một cảm giác không có cách nào nói lên lời. Chỉ thấy nơi nhìn được đều là đất mềm xốp, giữa trời đất có một cây rụng tiền màu đồng cổ đang lớn lên. Trên cây rụng tiền kia kết đầy linh bích, linh hoa, linh thảo, linh quả, các loại pháp khí cổ quái hiếm lạ, đi thêm một bước lại nhìn thấy ánh sáng 10 màu lấp lóe, bảo khí lấp lánh tản ra tầng ánh sáng mờ mịt. Tầng thứ 3 chỉ có duy nhất một cây rụng tiền, xung quanh trụi lũi, thông thoáng. Ánh mắt Khương Tự hơi dừng lại, lúc này mới ý thức được tầng thứ 3 và 2 tầng trước đó khác nhau. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai dù có linh hoa, linh thảo, linh quả, có linh tuyền lại có gian nhà trúc nhưng không có trời đất. Không sai, hai tầng này tựa như không gian bị phong bế. Thế nhưng ở tầng thứ 3, bé lại có một cảm giác hoàn toàn khác, tuy cũng không có mặt trăng, mặt trời hay ngôi sao nhưng vẫn là không gian mở rộng. Gió mát thổi phất phơ mang theo hơi thở thượng cổ khiến thân thể Khương Tự cứng đờ, tự nhiên có một cảm giác như tiên nhân vỗ vào đỉnh đầu bé. Một cảm giác vô cùng huyền diệu nổi lên trong lòng như thể những thứ trước đó bé nhìn thấy đều không phải đất trời chân chính. Sống nhiều năm như vậy, đây mới thực sự là trời đất. A Tứ, cô mau đến đây, đây chính là cây rụng tiền mà ta đã nói với cô đấy. Tiểu động phủ kéo ấn sơn hải thật mạnh lăn qua, hưng phấn kêu lên, cây rụng tiền chưa bị hư hỏng gì đâu, ha ha, ông đây biết ngay nó có thân kim cương bất hoại mà lại, sao có thể dễ dàng hỏng được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 139, Thanh Tuyết Ngọc Kỳ Lân. Khương Tự đi đến dưới cây rụng tiền, ngửa đầu nhìn nó, phát hiện ra cây rụng tiền này dường như có thể duỗi tay là với đến được, lại như thể xa xôi không với tới. Những ngọc bích, tiên hoa, tiên quả và pháp khí kia đều như bị một vầng sáng bao lấy, không thể rơi xuống được. Tiểu động phủ ở dưới cây rụng tiền hưng phấn kêu lên, rơi roi rơi, mau rơi bảo bối xuống. Tiểu đế cơ. Khương Tự hỏi, phải đợi nó tự rơi đồ xuống sao? Đó là dĩ nhiên, cây rụng tiền thượng cổ mà lại, cô đừng thấy nó xuất hiện ngay tầng thứ 3 động phủ, thật ra nó ở thế giới xa xôi, tầng thứ 3 động phủ chẳng qua chỉ xem như cửa sau của nó thôi. Tóm lại ai cũng không gặp được, phải đợi tự nó rụng bảo bối. Trước kia ta ở dưới cây rụng tiền nhặt được không ít đồ tốt đấy. Không thấy linh thú đáng yêu đâu cả. Tiểu đế cơ tìm một vòng rồi ngồi xuống dưới cây rụng tiền, tay chống cằm héo hon nói. Tiểu động phủ ho nhẹ một tiếng, an ủi nói, thứ đồ mang tên lông xù xù này dù sao cũng hiếm, cây rụng tiền hấp thu linh khí thượng cổ để sản sinh nuôi dưỡng vạn vật, kém nhất cũng là tiên phẩm. Linh thú đáng yêu lại khó rụng hơn nhiều. Thật ra ta coi như cũng đáng yêu đây này. bản thể của ta có rất nhiều sợi lông mềm mại đấy thôi, hay ta hy sinh chút làm linh thú cho cô nhé. Tiểu Động Phủ e thẹn nói. Khương Tự. Lời Tiểu Động Phủ còn chưa dứt đã thấy từ trên cây rụng tiền rơi xuống một vần sáng màu trắng, bịch một cái nện vào lòng Khương Tự. Khương Tự theo bản năng đón lấy, mở ra đã nhìn thấy một bé thú con nho nhỏ toàn thân trắng như tuyết đang chổng vó, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn mình, sau đó còn ti một tiếng vui mừng vọt vào lòng Khương Tự cọ cọ. Khương Tự ngơ ngác, Tiểu Động Phủ dạy ra, ngay sau đó nó nhảy cao ba thước, giọng tăng quảng tám, chuyện này không thể nào. Sao cây này có thể rơi linh thú xuống được? Nó còn vừa cười khinh tiểu Khương Tự đấy, đã nghe thấy cây rụng tiền có thể rơi linh thú xuống bao giờ đâu, được rồi, giờ do nó ít kiến thức, khóc khóc tuổi tuổi. Khương Tự thấy nhóc thú con kêu chít chít, toàn thân trắng như tuyết, xinh đẹp như cún con vậy, trên đầu còn có một cái sừng nhỏ non nớt, giúp trong lòng bé mềm mại như một đám mây, tức khắc ca một tiếng, vui mừng kêu lên, trụng linh thú rồi. Đáng đáng yêu yêu, cuối cùng bé cũng có nhóc linh thú riêng của mình rồi. Vẻ mặt Tiểu Động Phủ sống không còn gì luyến tiếc, nghĩ đến nát đầu dưa cũng không hiểu được sao cây rụng tiền có thể rơi linh thú xuống được. Con thú con này chắc tự xâm nhập vào không gian hư vô của cây rụng tiền, sau đó không cẩn thận rơi từ trên cây xuống, nhỉ. Dù sao bây giờ linh khí thượng cổ cũng suy kiệt, linh thú trời sinh đất dưỡng muốn trưởng thành phải tìm đến những nơi có linh khí nồng đậm, cây rụng tiền thượng cổ chính là kỳ trân trời đất sinh ra. Ngồi dưới tàn cây tu luyện thôi cũng có thể làm ít công to. Nhóc thú con miệng còn hôi sữa kêu chíp chíp cọ cọ trong ngực Khương Tự muốn ké chút phần sáng công đức trên người bé. Nó thoải mái phát ra tiếng ti nho nhỏ, sau đó lại vui sướng nhảy xuống, cọ cọ vào cây rút tiền. Lập tức từ trên cây rụng tiền đã có từng vần sáng bao quanh. Đám linh hoa linh thảo và linh bích cực phẩm mãi không chịu rụng giờ tất cả đều bị nó cọ rơi hết xuống, cứ thế bịch bịch bịch rơi đầy đất. Khương Tự vui vẻ vội vàng bế nhóc thú con còn mùi sữa kia lên, chỉ sợ những linh hoa linh thảo đó rơi xuống đập vào người nhóc linh thú của bé. Một lớn một nhỏ, một cười hì hì hì, một kêu ti ti ti, cứ thế cười thành một đoàn. Tiểu Động Phủ. Ti ti. Thú con hướng về phía Ấn Sơn Hải kỳ kỳ quái quái kêu một tiếng như chào hỏi, sau đó đột nhiên vươn móng vuốt nhỏ đầy thịt đè lên Ấn Sơn Hải. Móng vuốt nhỏ non nớt gãi gãi bút diệu bút sinh hoa bị phong ấn bên trong. Tiểu Động Phủ bị cào hỗn độn trong gió, nó vậy mà lại có thể xuyên qua Ấn Sơn Hải cào đến bản thể của mình. Nhìn ánh mắt ngây thơ của thú con mới sinh ra từ trời đất cùng với sừng nhỏ trên đầu, Tiểu Động Phủ hít thở không thông. Dời ơi, thú kỳ lân con, thủy thú thượng cổ có thể xuyên qua không gian, thanh tuyết ngọc kỳ lân. Loài này độ quý hiếm không thua gì thú một sừng. Kỳ lân, bính âm, kính, hay còn gọi là lân, nghê, ly, là một trong bốn linh vật của tứ linh theo tín ngưỡng dân gian Á Đông như tại Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên. Trong truyền thuyết của Trung Quốc thì kỳ lân được xem là đã trở nên giống như một con hổ sau khi sự biến mất của chúng trong thực tế và được cách điệu theo kiểu hô cao cổ trong triều đại nhà Minh. Thủy thú trong văn hóa Trung Hoa có bốn con, tức bốn thần thú cát tường gồm long, rồng, lân, kỳ lân, quy, rùa, và phượng, phượng hoàng. Hai trong bốn loài thú thì kỳ lân, rồng và phượng, đều là những loài vật trong thần thoại và không có thực. Đây là bốn linh vật có sức mạnh phi thường tượng trưng cho trời đất, bắt nguồn từ tứ linh thần, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Chúng được người xưa tạo ra từ bốn phương trời, đại diện cho bốn nguyên tố chính của trời đất, lửa, nước, đất và gió. Tứ linh là biểu trưng của vẻ đẹp cao sang, phú quý, đồng thời cũng là vật phẩm có giá trị phong thủy cao. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 140, Thần Nữ Cô Xạ. Khương Tự nhặt hết tiên hoa linh thảo lên, tung tăng dắt thú con mới thu được tới tầng thứ 2 gieo trồng đám linh hoa linh thảo mới. Nhìn tiểu đế cơ mềm mại mang theo thú thanh tuyết ngọc kỳ lân miệng còn hôi sữa đi trồng hoa, nội tâm Tiểu Động Phủ sắp nát mất. Tiểu A Tứ, đó là thủy thú thượng cổ, sao cô có thể để nó ngậm một gốc cây cỏ đuôi chó lục phẩm phe phẩy đuôi đi trồng hoa được? Cỏ đuôi chó, giống cây thân thảo mọc quanh năm. Thân cao 10 đến 50cm, mọc đứng hay trải ra, thường phân nhánh ở gốc, hầu như đơn hoặc có nhiều hay ít thân. Lá phẳng, hình dải, có mũi nhọn dài, có lông rải rác ở mặt trên, với mép dày, rác. Y học cổ truyền cho rằng cỏ đuôi chó có tác dụng giải độc lợi tiểu, thanh lọc gan, sáng mắt, bổ khí, dưỡng dạ dày. Thú con thanh tuyết ngọc kỳ lân lay làm rơi trọc cây rụng tiền, Khương tự nhặt hơn 20 loại linh hoa linh thảo, ngay cả hoa kim nhang tiểu động phủ nói trước đó cũng có luôn. Hoa kim nhang là thánh phẩm thất phẩm có tác dụng làm đẹp, tuy rằng phẩm giai có chút thấp nhưng đối với nữ tu cùng với tiểu đế cơ yêu cái đẹp mà nói thì quả thực cho ngàn vàng cũng không đổi. Khương tự đem hoa kim nhang gieo xung quanh lầu chính, cố ý đào cho nó một mảnh đất riêng nho nhỏ. Sau đó lại giao hết những loại tiên hoa tiên thảo lục phẩm khác. Bé còn cố ý tìm đọc dược tính và đặc điểm sinh trưởng của chúng nó để chăm sóc cẩn thận hơn. Nhóc con thanh tuyết ngọc kỳ lân tới tầng thứ nhất như lọt vào thiên đường, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm linh tuyền và cửu sắc liên hoa còn chưa trưởng thành. Cửu sắc liên hoa còn chưa nở hoa kết quả, không thể ăn nha. Khương tự vuốt đầu nhỏ lông xù xù của nó, bẹp một cái hôn nó một phát. Bị tiểu đế cơ thơm thơm, thú kỳ lân con vui mừng suýt nửa ngã ngửa, trong lòng ở Khương tự cọ lên cọ xuống, ti ti kêu không ngừng như làm nũng. Tiểu động phủ, nhóc con có phải đói bụng không? Có thể bón cho nó uống bách hoa ngưng lộ không? Tiểu động phủ, nó ăn các loại linh hoa tiên thảo, thú con mới sinh ra trước cứ bón ngưng châu từ tinh túy cánh hoa ngũ phẩm. Về sau trưởng thành lại cho nó dùng tiên phẩm. Đây là thú nuốt vàng à? Có điều thanh tuyết ngọc kỳ lân trời sinh có năng lực xuyên qua không gian tìm kiếm kỳ trân dị bảo. Nhóc thú con này đến cây rụng tiền thượng cổ còn có thể tìm được, lại từ trên cây rớt vào lòng tiểu A Tứ, về sau nhiệm vụ tìm kiếm tiên hoa thần thảo cứ giao cho nó. Khương tự vừa nghe nó ăn linh hoa linh thảo lập tức vui mừng lấy dược đỉnh nhỏ ra, bé có tận 2 tầng động phủ đầy tiên hoa thần thảo, nuôi một con thú con quá ư đơn giản. Khương tự hái được hoa lan hồ điệp lành tính nhất trước, nghiền thành ngưng châu cánh hoa, lại hái được hoa dâm bụt màu tím mài thành ngưng châu cánh hoa bón cho thú con ăn. Thú con nhìn từng viên ngưng châu cánh hoa vừa thơm lại vừa bổ này, vui mừng nuốt vào, ăn nhiều quá liền dùng móng vuốt nhỏ đầy thịt mun mút tóm lấy quần áo Khương tự, rút vào lòng bé ngủ say. Khương tự dùng cỏ mềm mại trên núi thanh vụ đang thành một chiếc chiếu nho nhỏ màu xanh biếc, đặt thú con lên, lúc này mới nhặt hoa lê hôm nay, tiếp tục tinh luyện các loại ngưng châu cánh hoa. Đám người lang tấn ăn bách hoa ngưng châu của Khương tự, lại điều tức đã tọa, rất nhanh đã ổn định cảnh giới, ngoài Nguyệt Ly nhân đạo căn bị hao tổn, những người khác đều da dày thịt béo, gần như khỏi hẳn. Một trận kinh hãi này khiến Phủ Thiên Nguyên trắng đêm không ngủ, Trâu Phủ vội vàng làm việc liên tục, vừa phải đăng ký chúng tu sĩ, bá tánh bị thương vừa phải ghi chép tổn thất, sắp xếp người giải quyết tốt hậu quả còn lại, đồng thời còn phái người chuyên môn tới Mộc Gia. Từ lúc yêu thú kia trong hư ảnh bước ra đã nuốt mười mấy tu sĩ tam cảnh, thẳng hướng Mộc Gia bay đến, nghe nói người nhà họ Mộc chết không ít tu sĩ, lão gia chủ suýt nữa còn bỏ mạng, may mà phúc lớn mạng lớn mới sót lại một hơi. Cả đêm khách đến thăm Mộc Gia nối liền không dứt. Cũng may sau nửa đêm ông cụ Mộc Gia tình hình ổn định, lúc này mới sai người đóng cửa phủ lại, tránh quấy rầy khách quý thanh tu. Sáng sớm tinh mơ, Khương tự đã bị tiếng pi pi trong ổ chăn đánh thức. Thú con thanh tuyết ngọc kỳ lân đã tỉnh ngủ, ở trong ổ chăn nhỏ lăn qua lăn lại, chơi đến vui vẻ. Khương tự thấy nó một thân lông cúng tuyết như trắng lăn lộn đến dựng cả lên, ha ha cười rộ, vội vàng vuốt vông cho nhóc thú con, sau đó rời giường rửa mặt, mang theo thú con đi nhà thủy tạ của một gia chơi. Lang Tấn nghe được tiếng cười vui sướng như chuông bạc của tiểu sư muội, đứng dậy mở cửa liền thấy thiếu niên ốm yếu hung ác nham hiểm ôm vai đứng sau cột gỗ trên hành lang chính khúc. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm A Tứ, giống như cái bóng đang yên lặng bảo vệ phía sau. Lang Tấn thấy thế không nói một lời, bọn hắn từng nhìn thấy bộ dạng của tiểu sư muội sau khi lớn lên ở thành Thiên Đế, bớt đi vài phần ngây thơ đáng yêu, tăng thêm một chút ngọt ngào dịu dàng, so với thần nữ cô xạ chẳng kém chút nào. Mặc khí có mệnh thiên sát cô tinh, cả đời vô duyên với tình thân tình yêu, hắn sẽ không đồng ý để y tới gần tiểu sư muội. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ.